Chương 1398, ăn quá no. 2. Thấy những sư huynh đệ khác đi, Mộ Nhan cũng muốn đi theo trưởng. Dừng lại sau lưng lại truyền đến Đế Minh Quyết thấp lạnh thanh âm, ai nói ngươi có thể đi rồi? Mộ Nhan xoay người, ta đã kích phát lĩnh vực. Đế Minh Quyết hừ nhẹ một tiếng, nhất sơ cấp lĩnh vực. Mộ Nhan, Đế Minh Quyết ta nói cho ngươi, ngươi lại nhân thân công kích, lao nương liền bỏ ngươi nhất sơ cấp lĩnh vực. Thế nào nhất sơ cấp lĩnh vực không phải lĩnh vực? Ai nhìn thấy đối diện thiếu nữ tức giận nhìn mình lom lom, Đế Minh Quyết trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Hắn tiến lên một bước, nắm ở Mộ Nhan eo, cường thế đem nhân đưa vào trong ngực. Ngoan, đừng làm rộn, tới tiến vào bổn quân lĩnh vực hạch tâm, bổn quân giúp ngươi củng cố lĩnh vực. Mộ Nhan khẽ giật mình, còn chưa kịp tra hỏi. Si Hôn đã không cam lòng thầm nghĩ, Mặc đạo sư, làm sao ngươi biết đẹp Nhan Nhan lĩnh vực thuộc tính nhất định là chín rượu mặt trời? Nói không chừng, nàng cùng chủ nhân đồng dạng, thuộc về chín rượu thái âm đâu? Hì hì, nếu là đẹp Nhan Nhan lĩnh vực thuộc về chín rượu thái âm, nàng liền có thể đi theo chủ nhân về U Minh vực trọng yếu nhất khu vực. Lạc Vân Tiêu lông mi thật dài dơ lên, tựa hồ bởi vì Si Hôn câu nói này mà động cho. Đế Minh Quyết ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, ít mơ mộng hao huyền Nhan Nhan sẽ chỉ theo bổn quân về cực vực. Mộ Nhan lại là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, chín rượu mặt trời, chín rượu thái âm, đến tột cùng là có ý gì? Đế Minh Quyết đưa thay sờ sờ đầu của nàng, thiên phú của mỗi người lĩnh vực thuộc tính đều là trời sinh chú định. Giống như linh căn chia làm nhiều loại, lĩnh vực thuộc tính QNZ có ưu khuyết phân chia. Lĩnh vực thuộc tính càng là rõ ràng, thuần túy, lĩnh vực thực lực thì càng cường đại. Trái lại, lĩnh vực thuộc tính mơ hồ, dù là lĩnh vực tấn cấp, thực lực cũng vô pháp tăng lên quá nhiều. Chín rượu mặt trời cùng chín rượu thái âm, là tu tiên đại lục bên trên thường thấy nhất hai loại thiên phú lĩnh vực thuộc tính. Những này ngươi tạm thời không cần giải, chỉ cần buông ra thần thức, tiến vào bổn quân lĩnh vực là đủ rồi. Nhan Nhan ngươi nhất định là thuộc về chín rượu mặt trời cùng ta cực vực. Mộ Nhan ngây thơ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nghe theo Đế Minh Quyết, tiến vào hắn kia màu băng lam lĩnh vực vòng xoáy bên trong. Vừa tiến vào vòng xoáy, Mộ Nhan chỉ cảm thấy náo hải một mảnh anh minh. Sau đó như sóng to gió lớn cầm âm vang lên. Cảm giác này, quá quen thuộc, chính là nàng ngày đó tại công cộng trên lớp cảm nhận được lĩnh vực xung kích. Chỉ là hôm nay xung kích, muốn xa so với lần trước lớn. Nếu như nói, tại công cộng trên lớp lĩnh vực xung kích bất quá là bay lưu thẳng xuống dưới thác nước. Kia lúc này lĩnh vực xung kích, chính là bài sơn đảo hải, thao thiên cự lãng. Mộ Nhan cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Thân thể thậm chí cả linh hồn, đều bị người trưởng khống, bị ép thần phục. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của nàng kia cấu ngao ngoe muốn động lực lượng, lại đột nhiên chui ra. Đúng vậy. Không phải bộc phát, mà là lặng lẽ trôi ra. Sau đó, tham lam, kích động, lại bắt đầu thôn phệ Đế Minh Quyết kia màu băng lam lĩnh vực. Chỉ là, Đế Minh Quyết lĩnh vực thực sự là quá cường đại. Cho nên cố lực lượng kia chỉ cắn một góc của băng sơn, liền đánh lấy ở một cái rụt trở về. Màu băng lam vòng xoáy phun trào, Mộ Nhan sát mồ hôi chán từ Đế Minh Quyết trong lĩnh vực ra, toàn bộ hành trình đều là một bước. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhan Nhan Đế Minh Quyết chấp lên tay của nàng, vội vàng kiểm tra lĩnh vực của nàng. Nhưng vừa mới kiểm tra phía dưới, quân thượng đại nhân sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì Mộ Nhan thể nội không có nửa điểm chín rượu mặt trời lĩnh vực thuộc tính ân ký. Thấu chương xong.